Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 10:10, cùng ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người ra ngoài, Phong Liệt đã lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra đưa cho Mục Thanh Từ. Mục Thanh Từ nhận chai nước, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh. Phong Liệt đi đến cạnh ghế sofa, ra hiệu cho cô ngồi ở ghế sofa đối diện. Mục Thanh Từ ngồi xuống, Phong Liệt mới mở miệng. Tôi đã kiểm tra giá thuê ở đây, nếu thuê cả căn nhà, giá là hơn 30.000, vì cô chỉ thuê một phòng và có quyền sử dụng khu vực chung, nên một tháng 8.000 cũng không quá đúng không? Mục Thanh Từ lắc đầu, nếu ngoài phòng ngủ và phòng làm việc của anh ra, cô còn có thể sử dụng các khu vực khác và có nhà vệ sinh riêng. 8.000 quả là quá rẻ. Phong Liệt tiếp tục, tôi đã nói với người quản lý rằng tôi bận rộn và ít khi về đây. Mục Thanh Từ gật đầu. Phong Liệt, nếu cô thuê nhà, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi trông coi. Mục Thanh Từ suýt gật đầu, nhưng chợt nghĩ, đây là một khu chung cư cao cấp có quản gia. Sao cần cô phải trông coi? Phong Liệt, bà ngoại của tôi thỉnh thoảng sẽ đến thăm. Bà ấy chắc hẳn đã nói với cô rằng tôi cần tìm một người phụ nữ để kết hôn. Mục Thanh Từ, Phong Liệt, nếu cô thuê đây, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi đối phó với bà ấy. Mục Thanh Từ nhíu mày, đã hiểu ý của anh. Anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh để lừa bà ngoại. Phong Liệt bình thản đáp, nếu cô nghĩ vậy cũng được. Mục Thanh Từ nhíu mày sâu hơn. Người này quả thật không muốn kết hôn đến mức phải lừa bà ngoại của mình. Phong Liệt, chỉ cần giúp tôi tránh việc bà ấy liên tục giới thiệu đối tượng. Nếu cô giúp, tiền thuê nhà có thể giảm một nửa. Mục Thanh Từ quay đi, tự nhủ, xin lỗi bà ngoại, là cháu trai của bà không muốn tìm vợ. Không liên quan đến cháu, cháu chỉ là một người làm công muốn tiết kiệm tiền mua nhà. Nhà của huấn luyện viên Phong cháu thực sự rất thích, giá trị quá tốt, nếu bà biết sự thật, trách cứ thì trách cháu trai của bà thôi. Nghĩ vậy, Mục Thanh Từ quay lại, nhìn vào mắt Phong Liệt và hỏi, ký hợp đồng như thế nào? Nếu cô muốn ký ngay, tôi sẽ nhờ quản gia William chuẩn bị hợp đồng thuê nhà. Vậy, tiền thuê nhà thì sao? Đặt cọc 3 tháng và thanh toán 1 tháng. Mục Thanh Từ cười và đưa tay về phía anh. Thỏa thuận, Phong Liệt nhìn bàn tay trắng nõn đang chìa ra. Đưa tay to rộng của mình bắt tay cô một cái đơn giản. Chạm rồi buông ra ngay. Sau đó, Phong Liệt gọi điện cho quản gia William. Gọi xong điện thoại, Phong Liệt hỏi Mục Thanh Từ. Cần tìm trung gian không? Mục Thanh Từ lắc đầu. Dù Phong Liệt là cơn ác mộng của cô trong suốt 7 năm qua, nhưng cô tin tưởng vào phẩm hạnh của anh. Hơn nữa, phí trung gian vẫn phải trả tiền. Cô đâu có ngu. Phong Liệt gật đầu, nói với cô, quản gia còn một lúc nữa mới lên. Cô có thể đi tham quan trước. Nói xong, anh không quản cô nữa. Đứng dậy đi về phía nhà bếp. Mục Thanh Từ nhìn bóng lưng anh. Đợi anh vào bếp rồi mới đứng dậy đi về phía ban công mà cô đã muốn đến. Căn hộ này có diện tích khoảng 150 đến 160 mét vuông. Ngoài phòng khách và phòng ăn, còn có một khu vực trên ban công với nhiều thiết bị tập luyện. Mục Thanh Từ không để ý đến các thiết bị tập luyện. Đi ra ban công cũng rất rộng, đặc biệt là cửa sổ kính từ trần đến sàn. Nhìn ra toàn cảnh Đông Hồ, lúc này là hoàng hôn, cả mặt hồ nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, giống như một bức tranh sơn dầu. Đông Hồ chỉ có một khu vực xây dựng nhà ở, các khu vực khác đều là khu du lịch, đặc biệt bên trái có một chiếc cối xay gió lớn, phía đối diện là khu thương mại nhộn nhịp, xung quanh hồ đều có cầu thang và điểm quan sát, một số chỗ cầu thang rộng. Có nhiều bồ câu tụ tập, được du khách cho ăn, tạo nên cảm giác giao thoa giữa mộng mơ và thực tại. Mục Thanh Từ quyết định rằng cô phải kiếm nhiều tiền hơn. tiết kiệm nhiều hơn. Không chỉ để mua một căn hộ ở khu Đông Hồ mà còn phải mua một căn ở khu vực gần đó. Một căn nhỏ cũng được. Sau này có thời gian rảnh, cô có thể đi dạo quanh Đông Hồ, xem cảnh sắc bốn mùa. Cũng là một điều tuyệt vời trong cuộc đời. Mục Thanh Từ không biết mình đã đứng bên ban công bao lâu. Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Cô quay đầu, thấy Phong Liệt đang bưng thức ăn đi về phía phòng ăn. Mục Thanh Từ đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Bây giờ huấn luyện viên Phong đang ăn cơm. Cô phải làm gì? Phong Liệt hoàn toàn không nhìn cô. Bê thức ăn hai lần. Khi bê nồi cơm điện ra, đột nhiên quay đầu nhìn cô. Nói với giọng điệu có chút ra lệnh. Đi lấy bát đũa. Mục Thanh Từ đáp. Vâng. Theo phản xạ bước về phía nhà bếp. Nhưng vừa đi hai bước, cô lại dừng lại. Anh bảo cô lấy bát đũa, không phải bảo cô ăn cùng anh đấy chứ. Như vậy thật xấu hổ. Phong Liệt thấy cô đứng lại, quay lại nhìn, đôi mắt anh đen sâu, như đang hỏi cô sao không động đậy. Mục Thanh Từ tự nhiên kéo vạt áo, nhìn anh nói, tôi đến đây để thuê nhà. Phong Liệt không nói gì, trực tiếp đi vào nhà bếp. Rất nhanh, anh đem hai bát cơm, hai bát canh, hai đôi đũa ra, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi không có thói quen để người khác nhìn mình ăn cơm. Sau đó lại thêm một câu. Quản gia sẽ lên sau khi tôi ăn xong. Mục Thanh Từ, được rồi. Nếu chủ nhà nhiệt tình như vậy, cô không ăn thì cũng không lịch sự. 7 năm trước, cô đã nhiều lần ăn cùng anh và các huấn luyện viên khác. Da mặt đã được rèn luyện. Hai người đến bàn ăn. Mục Thanh Từ nhìn bốn món và một bát canh trước mặt. Tầng bốc, huấn luyện viên Phong, anh thật giỏi, làm gì cũng đều xuất sắc. Phong Liệt không hề cảm kích, không có biểu cảm gì, chỉ múc một bát cơm đặt trước mặt cô. Mục Thanh Từ nhìn bát cơm đầy ắp, nhăn mũi nói, tôi ăn không hết. Phong Liệt không nhìn cô, lại múc thêm một bát canh lớn, lạnh lùng nói, hồi trước, khi cô và bạn học trộm gọi đồ ăn, tôi thấy cô cũng không nói ăn không hết. Mục Thanh Từ xấu hổ. Kỳ quân sự của trường đại học S diễn ra trước khi khai giảng. Trong thời gian quân sự chỉ được hoạt động ở những khu vực quy định. Không được ra ngoài, không được mang đồ ăn vặt, cũng không được gọi đồ ăn. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè, căng tin chỉ mở một cái và ăn đúng giờ. Quá giờ không có đồ ăn. Quan trọng nhất là tất cả các siêu thị đều đóng cửa. Buổi tối còn có hoạt động quân sự. Thêm vào đó Mục Thanh Từ được chọn làm đội trưởng lớp. Bị huấn luyện riêng, đến tối muộn thường đói dã rời. Mặc dù có huấn luyện viên và giáo viên luôn bắt giữ đồ ăn, nhưng Mục Thanh Từ và Từ Thanh Mộng vẫn mạo hiểm gọi một lần. Sau đó họ bị bắt. Những người bị bắt đều phải thông báo cho huấn luyện viên của lớp đến đón. Sau khi Mục Thanh Từ và Từ Thanh Mộng bị Phong Liệt đưa đi, anh không thương xót gì cả, yêu cầu họ ăn hết đồ ăn trước mặt anh rồi đứng 1 giờ đồng hồ. Mục Thanh Từ nghĩ đến đây, muốn chửi thầm anh, nhưng Phong Liệt hoàn toàn không nhìn cô. Nói xong câu đó thì tiếp tục ăn. Anh ăn rất nhanh, nhưng không thô lỗ, mà lại có một sự tinh tế khó tả. Mục Thanh Từ không để ý, anh đã ăn hết nửa bát cơm. Mục Thanh Từ xấu hổ thu tầm mắt, cúi đầu ăn cơm. Cô rất thích ăn cá vược hấp, gắp nhiều lần, sau đó phát hiện Phong Liệt không gắp một miếng nào. Không biết từ lúc nào, cô đã ăn no căng. Mục Thanh Từ không tiếc lời khen Phong Liệt. Huấn luyện viên Phong, món ăn của anh thật ngon. Tôi nghĩ nếu anh mở nhà hàng, chắc chắn sẽ rất thành công. Phong Liệt liếc nhìn cô, vẻ mặt không hứng thú, đứng dậy dọn bát đũa. Mục Thanh Từ vội vàng đứng dậy dọn dẹp theo. Phong Liệt lúc này nói, có thiết bị gọi ở cửa, bấm số 1, quản gia sẽ lên, cách chương.